Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 156, cậu làng lo thừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại anh ta không có cách gì đối phó với Giang Vũ, cho nên chỉ có thể chút nối hận cùng sự nhục nhã lên người phụ nữ cậu làng. Sao cậu kích động vậy? Trong lúc Lăng Vân đang kích động chút giận, một giọng nói díu cợt bỗng truyền đến. Bị người ta đánh phê một chân, lại không nghĩ cách báo thù mà lại ở đây chút giận lên phụ nữ, đúng là đàn ông đích thực, đứa nào đó. Sắc mặt của Lăng Vân thay đổi, nhanh chóng đứng dậy khỏi người phụ nữ. Cậu láng, đã lâu không gặp. Một bóng người quái dị xuất hiện trên ghế sofa, dẻo cợt nhìn Lăng Vân. Lưu Thư Nhất, Lăng Vân cau mày, trừng mắt nhìn người ngồi trên ghế sofa, tức giận nói. Mày cho rằng mình là ai mà dám xông vào phòng của tao, muốn chết, người đâu? Người vừa đến là Lưu Thư Nhất, cậu chú nhà họ Lưu đã mất tích lâu nay. Trước đây Lưu Thư Nhất đứng trước mặt Lăng Vân cũng chẳng khác nào một con chó. Vậy mà bây giờ đối phương không chỉ tự tiện xông vào phòng của anh ta mà còn dám chê nhạo anh ta. Đúng là tự mình tìm chết, cậu Lăng không cần la hét nữa. Tỏi đã có thế xuất hiện ở đây thì đương nhiên đã giải quyết hết vệ sĩ của anh rồi. Đối mặt với Lăng Vân đang tức giận, Lưu Thư Nhất thay đổi thái độ nịnh nọt trước đây, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ mình là ai cùng không quan trọng. Quan trọng là tỏi có cách giúp anh trả thù. Dựa vào hạng người như mày sao? Lăng Vân khinh thường nhìn Lưu Thư Nhất. Mày chỉ là một đứa rác rưởi bị Giang Vu dẫm đạp đến mức bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu. Dựa vào cái gì giúp tao báo thù đây? Dựa vào chuyện tỏi có biện pháp đối phó với Giang Vũ. Lưu Thư Nhất bắt chéo chán, thân nhẽn cười nói. Lăng Vân khẽ cau mày, sau đó nhận thấy khí chất của Lưu Thư Nhất lúc này đã hoàn toàn khác so với trước đây. Ngoài ra, mặc dù anh ta đã quát tháo hồi lâu nhưng Vân không có vệ sĩ nào xuất hiện, Lăng Vân lúc này mới nghi hoặc. Chẳng lẽ tên vô dụng này còn có con bài khác? Lăng Vân nheo mắt, hoài nghi nhìn Lưu Thư Nhất. Trước hết mày nói thử xem mày định đối phó với Giang Vũ như thế nào. Kỳ thực muốn đối phó voi Giang Vũ rất dễ dàng. Chỉ cần không có Kỳ Tuyết Tinh thì Giang Vũ chí là một tên rác rưởi. Lưu Thư Nhất nghiêm túc trả lời. Cho nên, muốn đối phó với Giang Vũ thì trước tiên phái giải quyết Kỳ Tuyết Tình. Tao còn tưởng mày có biện pháp gì đặc sắc, không ngờ lại là suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Lăng Vân khinh thường nhìn Lưu Thư Nhất, nói, mày cũng biết nhà họ Ký có thế lực như thế nào. Dám đối phó với Kỳ Tuyết Tình thì chẳng khác nào mồn trở thành kẻ thù của nhà họ Kỳ, tự tìm đường chết. Cậu Lăng, tỏi không có nói muốn đối phó Kỳ Tuyết Tình, tỏi cũng không có lá gan đó. Lưu Thư Nhất lắc đầu giải thích, chỉ cần chúng ta tìm được biện pháp khiến Kỳ Tuyết Tinh rời khỏi Giang Châu thì cô ta sẽ không thể trở thành chỗ dựa của Giang Vũ nữa. Như vậy chúng ta muốn xử lý, Giang Vũ thế nào mà chẳng được, đúng là ý hay. Lăng Vân sững sốt một chút, sau đó gật đầu. Chỉ cần không có Kỳ Tuyết Tinh chống lưng thì một mình Giang Vũ sẽ không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng làm sao chúng ta có thể khiến Kỳ Tuyết Tinh rời khỏi Giang Châu, bắt cóc Kỳ Tuyết Tinh? Ánh mở Lưu Thư Nhất lóe lên, nhắc nhở, nhưng chúng ta xe không hại Kỳ Tuyết Tinh, chúng ta chỉ ba cóc cỏ ta đế nhà họ Kỳ cám thay Kỳ Tuyết Tinh nếu ở lại Giang Châu sẽ gặp nguy hiểm, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ đưa có ta trở về Kim Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn Kỳ Tuyết Tinh chống đỡ thì Giang Vũ liền trở thành kẻ mà anh có thể tùy tiện trà đạp. Nghe vậy, đôi mắt của Lăng Vân sáng lên. Không thế không nói rằng biện pháp của Lưu Thư Nhất vẫn ẩn chứa rủi ro, nhưng cùng thực sự khả thi, nếu nhu mày đã có cách thì sao còn chạy đến đây tìm tao, Lăng Vân không phải là kẻ ngốc, liền cảnh giác hỏi Lưu Thư Nhất. Bởi vì với thân phận và địa vị của tói thì không có cách nào để có thể tiếp cận Kỳ Tuyết Tinh. Lưu Thư Nhất bất lực lắc đầu, giải thích, nhưng cậu làng thì khác. Anh không chỉ là người quen cũ của Kỳ Tuyết Tinh mà còn là người gây ra cuộc chiến giữa nhà họ Lăng và Giang Vũ. Chỉ cần anh ra mặt thì nhất định có thể dụ được Kỳ Tuyết Tinh ra ngoài. Mày muốn lợi dụng tao như một quân cờ sao? Nghe vậy, Lăng Vân tức giận nói. Cho dù mục đích bá cóc không phải là để làm hại Kỳ Tuyết Tinh, nhưng một khi người ta biết tao ba cóc Kỳ Tuyết Tinh thì nhà họ Kỳ gia cùng sẽ không bao giờ buông tha cho tao và nhà họ Lăng, cách chương.